Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 37, làm bầu không khí nhiều xấu hổ. Đường Tăng hướng đi bảo tượng quốc triều đô bên ngoài, liền vô pháp tới gần. Đại quân dị tộc lực lượng, tuy nhiên bay thẳng bảo tượng quốc hoàng cung, nhưng cuối cùng có thừa sóng phồng lên mà ra. Cách rất lợi hại, cự ly xa đều có thể cảm nhận được một cỗ ngập trời phong bạo đánh tới. Đường Tăng cái mũ đều bị thổi bay mấy lần. Không được, khẳng định như vậy không được. Từ mộng cảnh thế giới đi thôi. Đường Tăng cau mày nói. Liền thấy Đường Tăng chắp tay trước ngực, quanh thân toát ra một cỗ kim quang. Mà giờ khắc này Thiên Ngoại Hồng Quân lại là đồng tử co rụt lại. Xem xét tỉ mỉ, Đường Tăng cứ như vậy hư không tiêu thất. Xác định vị trí trở lại như cũ. Như thế nào xác định vị trí trở lại như cũ? Hồng Quân vẫn như cũ suy nghĩ trong. Đường Tăng cũng đã bước vào mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới trong. Đường Tăng đứng tại bảo tượng quốc triều đô bên ngoài, nhìn lấy mộng cảnh thế giới trong bảo tượng quốc triều đô. Đường Tăng sắc mặt một trận khó coi. Bởi vì trước mắt mộng cảnh bảo tượng quốc cũng là một mảnh mê vụ. Cái này như thế nào tiến vào? Đường Tăng cái này mộng cảnh thế giới là thông với sở hữu nằm mơ người mộng cảnh. Cần người khác nằm mơ mới có thể rõ ràng đến người khác ở chỗ đó à. Nhưng trước mắt bảo tượng quốc sinh tử chém giết, còn có người sẽ làm mộng sao? Mà bách tính đã sớm chết ánh sáng. Đường Tăng cũng không biết bách tính tử quang, mà chính là một trận cháy giận. Bọn họ cái này đang làm cái gì? Khiến cho đều không người ngủ. Ta làm sao đi vào? Đường Tăng một trận lo lắng. Có thể vào thời khắc này, trước mắt tựa như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mê vụ bao phủ bảo tượng quốc triều đô. Bỗng nhiên rõ ràng, ồ, có người ngủ, vừa vặn. Đường Tăng trên mặt vui vẻ, lại là tại bảo tượng quốc hoàng cung, này bị đánh không thành hình người khuê mộc lang, ngất đi, ngủ, cũng nhiều thua thiệt một đám thần Phật chưa kịp giết này phản đồ. Nếu không, giờ phút này Đường Tăng liền tới gần cứu tất cả mọi người làm không được. Đường Tăng dậm chân hướng về bảo tượng quốc hoàng cung đi đến. Tại mộng cảnh thế giới, không có dị tộc. Không có thần Phật, càng không có thái cực đồ kết giới. Đường Tăng liền như vậy nghênh ngang đi đến bảo tượng quốc hoàng cung địa. Rốt cục, nhìn thấy toàn thân thê thảm khuê mộc lang. Cái này hoàng bào quái, cũng quá thảm đi. A-di-đà Phật, Đường Tăng chắp tay trước ngực hô một tiếng Phật hiệu. Đường Tăng không để ý đến hoàng bào quái, mà chính là dậm chân bước ra mộng cảnh thế giới. Vừa ra mộng cảnh thế giới, nhất thời nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, còn có này biến thành Bạch Long Mã Tiểu Bạch Long, nắm lấy Mãn Thiên Thần Phật, từng cái tựa như diều hâu bắt tiểu kê, tay dán từng cái phía sau lưng. Đường Tăng bởi vì không có tu vi, cho nên không hiểu một nhóm người này thực lực khủng bố đến mức nào. Càng không biết bọn này thần Phật đang làm gì, mà bọn họ đối chiến lại là người nào. Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi muốn chơi tới khi nào? Còn lấy không lấy kinh nghiệm? Đường Tăng trừng mắt quát, sư phụ, liền muốn có sư phụ uy nghiêm. Tuy nhiên không bỏ xuống được mấy cái đồ đệ về tới tìm hắn nhóm. Nhưng, chính mình làm sư phụ, vẫn là phải cầm ra phái đoàn tới. Bảo tượng quốc hoàng cung, Mãn Thiên Thần Phật toàn lực mượn lực cho Thái Thượng Thánh Nhân, đem lực lượng rót vào Thái Cực Đồ, tứ lạc bạt thiên cân tới Thái Cực Đồ, một đoạn thời gian trùng kích vào, mọi người càng phát ra cảm giác kiệt lực, từng cái lộ ra đắng chát tuyệt vọng. Trấn Nguyên Đại Tiên, ngươi hối hận không? Tử Vi Đại Đế hỏi. Ha ha ha, hối hận? Vì thiên hạ thương sinh, ta từ không hối hận. Trấn Nguyên Đại Tiên cởi mở cười nói. A-di-đà Phật, chỉ cần nhân tộc bất diệt, ta đợi an tâm. Câu Trần Đại Đế thở dài nói, một đám thần Phật, tốt tựa như nói lấy lâm chung di ngôn, lại không có người nào hối hận. Cái này cỗ cường đại hy sinh tinh thần, tựa như có thể cảm nhiễm tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, người người phát ra chúc phúc thiên hạ thương sinh ngữ, đều tại ta. Ta muốn khuyên nhủ đại sư huynh, liền không có nhiều chuyện như vậy, chứ bát giới hối hận không thôi. Hừ, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai, là ta không nên hành động theo cảm tính. Cùng đường tăng đều đã định sư đồ danh phận, ta tại sao phải nhượng đường tăng chịu thua a? Đều tại ta, Tôn Ngộ Không hối hận vô cùng. Gâu, ta không hợp ý nhau, không đến. Các ngươi lệch để cho ta tới. Sa Ngộ Tịnh lộ ra một cỗ phiền muộn. Tốt, đừng nói. Hạc Tổ một trận tức giận. Mọi người mặc dù nói cái này hối hận lời nói, nhưng nhìn lấy ngoại giới trương cuồng dị tộc, vẫn như cũ một mặt kiên quyết. Muốn chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ngay tại chúng thần Phật diện lộ kiên quyết tế, Tôn Ngộ Không bốn người hối hận lại hung phẫn tế. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ngộ Không, bát giới, Ngộ Tịnh, các ngươi muốn chơi tới khi nào? Còn lấy không lấy kinh nghiệm? Đường Tăng một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Một tiếng giận dữ mắng mỏ dưới. Nhượng vừa rồi thần Phật nhóm bi phẫn bầu không khí trì trệ. Các ngươi từng cái, đều trưởng thành, nhìn xem các ngươi cái này đều làm gì? Người ta bảo tưởng quốc hoàng cung, chỗ nào trêu chọc ngươi, đều làm sập, cái này, bần tăng như thế nào qua bồi a? Còn có cái này hoàng bào quái, cùng các ngươi diễn kịch, đánh như thế nào thành bộ dáng này? Đường Tăng trừng mắt nổi giận nói, mãn thiên thần Phật, ngoặc kép chấm chấm, còn có, Tôn Ngộ Không, ngươi không phải nói, không trở lại sao? Tại sao lại chạy về đến? Chư bát giới, ngươi cũng trưởng năng lực a. Học Tôn Ngộ Không cho vi sư gài bẫy, tìm một đống lớn yêu ma quỷ quái, ở chỗ này lại làm cái gì đâu? Còn có, Trấn Nguyên đại tiên ngươi lại cùng bọn họ hồ nháo. Các ngươi có hết hay không a? A, còn có Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ngươi làm sao bồi lấy mấy người bọn hắn hồ nháo? Mấy người bọn hắn suốt ngày không làm chính sự. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tăng lao thao của trách lấy. Một đám thần Phật, ngoặc kép chấm chấm, cái này đến đại đoàn kết chung chịu chết bầu không khí. Bị Đường Tăng một trận này của trách, làm bầu không khí nhiều xấu hổ. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhất thời kinh hỉ kêu lên. Ngươi không phải không hô sư phụ ta sao? Đường Tăng trừng mắt. Sư phụ, ngươi làm sao trở về? Chư bát giới nhất thời kinh hỉ nói. Ta không trở lại, nhìn lấy các ngươi gặp rắc rối. Đường Tăng cả giận nói. Thế nhưng là, thúc thúc, ngươi là thế nào tiến đến a? Lục Áp Đạo Quân bỗng nhiên kêu lên. Đúng vậy a, Lục Áp Đạo Quân mới mở miệng. Sở hữu thần Phật sững sờ. Chúng thần Phật có thể cam đoan. Lúc trước bảo tưởng quốc tuyệt đối không có Đường Tăng. Bây giờ, đại quân dị tộc vây khốn. Đường Tăng thế mà đường mà hoàng đi tới. Cái này không hợp lý a. Cái này không thiên đạo a. Cái này tình huống như thế nào? Thúc thúc, ô xào thiền sư, ta lúc nào thành thúc thúc của ngươi? Đường Tăng nhíu mày mắt nhìn Lục Áp Đạo Quân. Sư phụ, đệ tử ngày xưa nhiều có đắc tội. Bây giờ thành tín hối cải, còn mời sư phụ thứ lỗi. Tôn Ngộ Không nhất thời mở miệng nói. Tôn Ngộ Không trong lòng có quá nhiều hối hận muốn nói. Đáng tiếc không có cơ hội. Bây giờ Đường Tăng bỗng nhiên xuất hiện. Tôn Ngộ Không không chút do dự mở miệng. Nhìn lấy đồ đệ này bỗng nhiên khéo léo như thế. Đường Tăng sững sờ. Cái này, mặt trời mọc ở hướng Tây. Bất quá. Nhìn lấy liệt đồ sám hối, Đường Tăng cũng vui mừng không ít. Đường Tăng lão khí hoành thu gật gật đầu, Mãn Thiên Thần Phật, ngoặc kép chấm chấm, Mãn Thiên Thần Phật thực tại bất minh trắng. Cái này Đường Tăng vì sao đến bây giờ còn như thế điềm nhiên như không có việc gì? Chẳng lẽ hắn không biết bên ngoài tình huống sao? Chư Bát Giới nhìn thấy sinh hy vọng, nhất thời nói ra, sư phụ, đồ nhi lúc trước là bị yêu quái lừa gạt, mới đối sư phụ vô lễ. Sư phụ, đồ nhi biết sai. Đường Tăng xuất ra sư phụ phái đoàn, gật gật đầu, sư phụ, đồ nhi biết sai. Sa Ngộ Tịnh nhất thời mở miệng nói, các ngươi muốn nhiều giống Bạch Long Mã học một ít, nhìn xem Bạch Long Mã, cho tới bây giờ đều là nghe sư phụ lời nói. Nếu không phải xem ở Bạch Long Mã phân thượng, vì sư mới lười nhác cứu các ngươi. Đường Tăng trợn mắt nói, Đường Tăng nói lười nhác cứu bọn họ, nói đúng là trở về chuẩn bị cứu bọn họ. Nhất thời nhượng ba cái đồ đệ trong lòng một trận hổ thẹn. Bên ngoài nhiều nguy hiểm, tuy nhiên không biết sư phụ thủ đoạn gì, nhưng dưới loại tình huống này, sư phụ không sợ sinh tử, thế mà còn muốn tới cứu mình. Nhất thời nhượng ba cái đồ đệ một trận xấu hổ vô cùng. Đường Tăng, ngươi là như thế nào tiến đến? Tiếp Dẫn Thánh Nhân hỏi, ngươi là ai? Các ngươi tại cái này làm gì? Làm bốn phía rối tinh rối mù. Đường Tăng cau mày nói. Tiếp Dẫn Thánh Nhân một trận cười khổ. Đường Tăng quả nhiên không nhớ rõ chính mình. Đường trưởng lão thứ lỗi, ta đợi cũng coi là mua dây buộc mình, đến bồi Chư Bát Giới bọn họ diễn một tuồng kịch, kết quả bị bên ngoài yêu ma biết, ngược lại bị yêu ma vây ở chỗ này, vô pháp ra ngoài. Lại là Tiếp Dẫn Thánh Nhân cười khổ nói, tuy nhiên Tiếp Dẫn Thánh Nhân kiệt lực ngăn cản, đều là Thái Thượng Thánh Nhân cùng chúng thần Phật khuyến khích. Nhưng giờ phút này Tiếp Dẫn Thánh Nhân dốc hết sức chống đỡ tất cả mọi người sai lầm. Nhìn Thái Thượng Thánh Nhân cùng Mãn Thiên Thần Phật một trận đỏ mặt. Giờ phút này, Tiếp Dẫn cùng Thái Thượng là thần Phật tổng lĩnh tay áo, tự nhiên lấy hai người lời nói làm chủ, mà Thái Thượng Thánh Nhân tự giác xấu hổ vô cùng, cũng không cắt đứt Tiếp Dẫn Thánh Nhân ý tứ. Tiếp Dẫn Thánh Nhân ban đầu chuẩn bị cáo chi Đường Tăng chân tướng, là bởi vì Đường Tăng không có năng lực tự vệ, cần Đường Tăng phối hợp mọi người. Bây giờ Đường Tăng có này quỷ dị năng lực, ngược lại là mọi người cần phải phối hợp Đường Tăng, tự nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn. Mà lại đây là Đường Tăng bí mật, Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng kiệt lực muốn giúp Đường Tăng giấu giếm. Nhìn xem, mua dây buộc mình đi, còn thiệt thòi ta trở lại thăm một chút. Ai, bên ngoài yêu ma cũng thật sự là lợi hại, làm cát bay đá chảy, chướng khí mù mịt. Đường Tăng thở dài nói, đúng vậy a, đúng a. Chư Bát Giới lập tức kích động gật đầu nói, có thể cứu, các ngươi theo ta đi, ta mang các ngươi đi thôi. Đường Tăng nói ra, chúng thần Phật nhãn tình sáng lên, thật có thể đi. Chư vị, phóng thích toàn bộ lực lượng, rót vào Thái Cực Đồ trong, nhượng Thái Cực Đồ tự hành vững chắc một lát. Thái Thượng Thánh Nhân mở miệng nói, hát, có chạy trốn hy vọng. Mãn Thiên Thần Phật bộc phát ra trước đó chưa từng có động lực, hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng rót vào Thái Thượng thể nội, theo Thái Thượng bỗng nhiên thôi động Thái Cực Đồ. Oanh, Thái Cực Đồ kết giới bỗng nhiên nở rộ một cỗ cự đại khí tức, nhượng bên ngoài vô số dị tộc đều là chấn động mạnh một cái, có chút đều nổ bay. Thứ đồ gì, bọn họ còn có thể phản kháng? Hừ, ta xem các ngươi còn có thể phản kháng đến khi nào. Hạ Quân hét lớn một tiếng, chỉ huy vô số dị tộc toàn diện xuất thủ, mà bên trong Thái Thượng Thánh Nhân đã toàn bộ buông tay, Thái Cực Đồ có thể tự hành vận chuyển một lát. Chư vị, Đường Tăng bí mật không tiện tiết ra ngoài, mời vào ta trưởng trung Phật quốc, đợi an toàn, ta phóng đại nhà đi ra. Tiếp Dẫn Thánh Nhân mở miệng nói, chúng thần Phật sững sờ. Tuy nhiên có rất nhiều không tình nguyện, nhưng sinh hy vọng, nhượng mọi người nhất thời gật đầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhập tiếp dẫn thánh nhân lòng bàn tay, bao quát Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Hạc Tổ, Đảo Mát, trừ trong đại điện hôn mê Khuê Mộc Lang, chỉ còn lại Đường Tăng cùng tiếp dẫn thánh nhân. Ếch, xin hỏi các hạ là vị nào Phật Đà? Đường Tăng hơi sững sờ. Trưởng Ngung Phật Quốc, đây không phải Tôn Ngộ Không bọn họ nói Như Lai Phật Tổ thủ đoạn sao? Tại hạ tiếp dẫn, Đường trưởng lão, làm phiền. Tiếp dẫn thánh nhân cười nói, tốt a. Đường Tăng gật gật đầu, chờ một chút, ta đem này Khuê Mộc Lang chộp tới. Hắn cùng bên ngoài yêu ma thông đồng, phản bội chúng ta. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, đừng, ta có thể tới, nhờ có hắn. Đường Tăng lắc đầu, ô. Đường Tăng nhẹ nhàng kéo một phát tiếp dẫn thánh nhân. Ông, tiếp dẫn thánh nhân bị Đường Tăng kéo vào một cái quỷ dị không gian. Tiếp dẫn Phật, mời đi theo ta. Đường Tăng mở miệng nói. Tiếp dẫn thánh nhân một mặt ngạc nhiên, đi theo Đường Tăng một đường hành tẩu. Cái thế giới này, tựa như cũng có một cái bảo tượng quốc, mà lại không bị cái gì phá hư. Quỷ dị. Tiếp dẫn thánh nhân đi theo Đường Tăng, thế mà nghênh ngang ra ngoài. Tiếp dẫn thánh nhân cũng coi như mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, tiếp dẫn thánh nhân minh bạch, xác định vị trí trở lại như cũ. Thần thông, tiếp dẫn thánh nhân ngạc nhiên nói. Đường Tăng mang theo tiếp dẫn thánh nhân đi thẳng, đi đến ngoại giới nơi xa. Tốt, ra đi. Đường Tăng lại lần nữa kéo một phát tiếp dẫn thánh nhân. Hô, hai người trở lại hiện thực thế giới, đứng tại một cái núi rừng bên trong, nhìn phía xa này bảo tượng quốc vẫn như cũ hung minh nổi lên bốn phía. Tiếp dẫn thánh nhân hít một hơi lạnh, thủ đoạn này, thật đúng là, quay đầu, tiếp dẫn thánh nhân trịnh trọng nói, Đường trưởng lão, vừa rồi thủ đoạn, ta sẽ không nói ra qua, cũng làm phiền ngươi một sự kiện. Ô, ngươi cái này thần thông, không muốn nói với bất kỳ ai, cũng không nên tùy tiện lại mang bất luận kẻ nào sử dụng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiếp dẫn thánh nhân trịnh trọng nói. Đường Tăng hơi sững sờ, cuối cùng cảm kích nói, đa tạ tiếp dẫn Phật, ta nhớ kỹ. Không, ngươi không có nhớ kỹ, ta hội hướng Như Lai Phật Tổ mời một đạo pháp chỉ, nhượng hắn đến mời ngươi, không muốn nhẹ bày ra bất luận kẻ nào. Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu. Đường Tăng nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân, biết nó là muốn tốt cho mình, tiếp theo trịnh trọng đối tiếp dẫn thánh nhân thi lễ. Mà tiếp dẫn thánh nhân cũng lật tay một cái, đem mãn thiên thần Phật toàn bộ phóng xuất đi ra. Trong nháy mắt, mãn thiên thần Phật càng không tin giờ phút này đã đi ra. Từng cái tựa như giống như nằm mơ nhìn về phía nơi xa bảo tượng quốc. Ra, đi ra, thật đi ra, cái này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, mãn thiên thần Phật không thể tin tưởng, tự mình làm không đến sự tình, thế mà bị Đường Tăng làm đến. Từng cái nhìn Đường Tăng ánh mắt, tựa như thấy quỷ một dạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.